Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1003, Ngư Long Bách Biến không có tung tích. Tường Thiên Phi ánh mắt lưu chuyển, ôn nhu nói, bệ hạ phải chăng muốn đi thần thiếp nơi đó ngồi một chút. Tần Mục ánh mắt chớp động, cất bước đi thẳng về phía trước, lắc đầu nói, chấm mệt mỏi. Muốn về dưỡng vinh điện thật tốt bảo dưỡng một chút, ngày khác lại đi ái phi nơi đó a. Tường Thiên Phi phi thân lên, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, ngửa đầu nhìn xem thiên đế khuôn mặt, rất là kiều mị, phốc phốc cười nói, từ khi cổ thần thiên đế nhục thân đình trệ đằng sau, chúng ta thập thiên tôn ở giữa khoảng cách, tựa hồ là càng lúc càng lớn. Tiếp tục như vậy rất là không ổn đâu. Người thật tin tưởng Mục Thiên Tôn tiểu tử kia lời nói. Nàng coi ta là thành trong thập thiên tôn một người. Cũng không biết ta là Mục Thiên Tôn. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Tiếp tục tiến lên. Lạnh nhạt nói. Không có lửa thì sao có khói. Chưa hẳn không nguyên nhân. Mục Thiên Tôn. Tiểu nhi vậy. Ta cũng biết hắn quỷ kế đa đoan. Hắn không thể tin hoàn toàn, nhưng mà hắn không cần thiết gạt chúng ta, bởi vì Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn sắp trở về. Hắn nói tới, hỏi một chút Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn, liền có thể biết hắn phải chăng nói láo. Tường Thiên Phi nhíu mày, thấp giọng nói, như vậy ngươi hoài nghi ai là Thái Đế? Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói, Tường Thiên Tôn. Ngươi đến sò xét ta. Tường Thiên Phi nằm tại trong lòng bàn tay của hắn. Nằm nghiêng xuống tới. Cánh tay chống đỡ vầng trán, dáng người đường cong uyển chuyển. Ôn nhu nói. Trong thiên minh lòng người bàng hoàng. Thập thiên tôn riêng phần mình nghi kỵ. Cổ thần không yên tĩnh. Thái đế thêm phiền. Lại có tần nghiệp nghịch tặc tọa chấn vô ưu hương âm thầm ảnh hưởng thế cục. Hiện tại là thiên đình sinh tử tồn vong thời khắc, trước mắt thiên đình nhìn như giang sơn vững chắc, kỳ thực thủng trăm ngàn lỗ, không thể không để cho ta lo lắng. Ta muốn tìm một bạn bè cùng chung chí hướng, cùng một chỗ ứng đối, bạn bè này không phải ta. Tần Mục cười lạnh nói, Tường Thiên Tôn, ngươi tìm nhầm người, ta căn bản không tin tưởng ngươi, lai lịch của ngươi lộ ra quỷ dị. Ta hoài nghi ngươi mới là Thái Đế. Tường Thiên Phi hừ một tiếng. Đứng dậy, áp lực cường đại lập tức đem nhục thân Thiên Đế ép tới dừng lại. Tần Mục nhíu mày, lạnh nhạt nói. Tường Thiên Tôn, ngươi là tìm đến bằng hữu hay là tìm đến địch nhân? Ngươi thật muốn cho ta đối địch với ngươi? Tường Thiên Phi cười khúc khích. Từ lòng bàn tay của hắn bay lên. Phiêu nhiên mà đi. Bản cung cũng là thiên tôn, cũng không yếu ngươi, ngươi nếu là muốn liên thủ, bản cung cho ngươi cơ hội. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hướng dưỡng vinh điện đi đến, thầm nghĩ, nguôi rồi, ta quên đi một việc. Thập thiên tôn lẫn nhau nghi kỵ lẫn nhau hoài nghi, nhưng cũng sẽ lẫn nhau lôi kéo. Tường Thiên Phi đến đây tìm ta, mặt khác thiên tôn chỉ sợ cũng sẽ đến đây tìm ta. Ta hiện tại không có bị vạch trần, nhưng khó đảm bảo phía sau sẽ không bị vạch trần. Bộ thân thể này, chỉ cần mau chóng trả lại. Phi Hương Điện cùng Tạo Phụ Cung muốn đi ghê gớm. Hắn hiện tại chỉ hy vọng mình tại mặt khác thiên tôn tìm tới chính mình trước đó. Đem tôn này nhục thân thiên đế trả lại, miễn cho lộ ra chân ngựa. Dù sao, hắn không phải thập thiên tôn. Hắn bước chân. Khoảng cách dưỡng vinh điện càng ngày càng gần, nhưng vào lúc này, chỉ nghe một thanh âm cười nói, bệ hạ từ đâu tới đây? Tần Mục dừng bước lại, trong lòng bất ổn, lại lặng lẽ nói, nguyên lai là Nghiên Ái Phi, chấm mới vừa từ Tường Ái Phi nơi đó tới, mở miệng nói chuyện chính là trong thập thiên tôn Nghiên, thiên phi Nghiên Thiên Tôn, cũng là trong hậu cung một vị thiên phi. Chỉ gặp nữ tử này ung dung trang nhã, dáng vẻ đoan trang, trong ngực ôm con mèo trắng. Bên người có hơn 10 nữ tử tùy hành hầu hạ. Con mèo trắng kia trên thân không có một chút màu tạp. Uể oải nằm tại trong ngực của nàng. Tuyết trắng một mảnh, híp mắt ngủ gật, khi thì lại duỗi ra móng vuốt sắc bén duỗi người một cái. Sau đó lại híp mắt nhìn xem Tần Mục. Nghiên Thiên Phi điềm đạm đáng yêu, nói: "Bệ hạ đi yêu thương Tường tỷ tỷ, lại không để ý đến thần thiếp, khiến cho thần thiếp chợt cảm thấy buồn từ tâm tới." Tần Mục đầu to, Nghiên Thiên Phi lộ ra vẻ chờ đợi, ôn nhu nói: "Bệ hạ, thần thiếp Trường Nhạc cung ngay tại không xa, phải chăng muốn tới thần thiếp nơi đó ngồi một chút?" Nàng trong ngực mèo trắng duỗi ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm láp trên móng vuốt lông, dương mắt lười biếng lườm Tần Mục một chút. Mèo kêu to một tiếng, hướng Nghiên Thiên Phi trước ngực ủi ủi. Tần Mục trần chờ, nói: "Chấm còn muốn về Dưỡng Vinh Điện bảo dưỡng, vẫn là không đi Trường Nhạc cung?" Nghiên Thiên Phi phốc phốc cười nói: "Bệ hạ, thần thiếp không phải mới vì bệ hạ bảo dưỡng qua sao?" Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, nguyên lai tại Dưỡng Vinh Điện triệu kiến ta chính là Nghiên Thiên Phi, vị thiên tôn này tại thiên tôn khác trước đó triệu kiến ta, hỏi thăm ta Thái Hư cùng Vô Ưu Hương sự tình. Tin tức của nàng linh thông cực kỳ, nhận được tin tức so mặt khác thiên tôn càng nhanh. Nghiên Thiên Phi nhìn xem hai chân của hắn, chỉ thấy phía trên vết máu loang lổ, hé miệng cười nói: "Bệ hạ đi một chuyến Tường tỷ tỷ nơi đó, vậy mà làm cho một thân máu trở về, đích thật là muốn bảo dưỡng một chút, không nghĩ tới Tường tỷ tỷ hung ác như thế, thần thiếp liền không quấy rầy bệ hạ." Tần Mục ha ha cười nói: "Ái phi yên tâm, mấy ngày nữa chấm lại lật bài của ngươi." Nói đi, tiếp tục đi hướng Dưỡng Vinh Điện. Nghiên Thiên Phi đưa mắt nhìn hắn đi xa, đột nhiên cười nói: "Dám đùa giỡn bản cung, lá gan lại là không nhỏ. Tiểu thất, vừa mới trốn ở trong bộ thân thể này thiên tôn là ai? Bản cung cũng muốn biết, hắn tiến vào thiên đế tổ địa muốn làm cái gì?" Nàng trong ngực con mèo trắng kia thả người nhảy xuống, đi lại hai bước. Mặc dù là một con mèo, nhưng mà đi đường lúc lại long hành hổ bộ, tư thái mạnh mẽ bất phàm. Mèo trắng trong miệng truyền đến nam tử thanh âm, rất là nặng nề, nghi ngờ nói: "Hắn không phải bất kỳ một cái nào thiên tôn." Nghiên Thiên Phi ngây dại, thất thanh nói: "Tiểu thất, ý của ngươi là, vừa rồi trong nhục thân thiên đế, cũng không phải là thập thiên tôn một trong?" Mèo trắng gọi: "Tiểu thất," kia nói: "Thật sự là hắn không phải thập thiên tôn. Ta lúc trước chưa từng gặp qua hắn, phân biệt không ra hắn là ai. Bất quá nếu là lại lần nữa nhìn thấy hắn, ta liền có thể nhận ra hắn." Nghiên Thiên Phi nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ là Mục Thiên Tôn tiểu tử kia? Bất quá, hắn hẳn là không cách nào khống chế nhục thân thiên đế. Không phải Mục Thiên Tôn, hắn thì là ai?" Mèo trắng kia thân thể từ từ lớn lên, đột nhiên chồm người lên, hóa thành một vị ngân giáp bạch bào tướng quân, khí khái anh hùng hừng hực, anh tư bất phàm, rất là tuấn mỹ, nói: "Ta có thể đi tha hắn, xem xét lai lịch của hắn." Nghiên Thiên Phi vươn tay ra, cười nói: "Người này không phải nhân vật bình thường, có thể khống chế được nhục thân thiên đế, đều không phải là kẻ yếu. Ngươi đi lần theo hắn, ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Nhanh đến ta trong ngực tới." Tướng quân tuấn tú ngân giáp bạch bào kia hướng trong ngực nàng đánh tới, hóa thành một con mèo trắng rơi vào trong ngực của nàng. Trong ngực nàng ủi ủi, lại uể oải ngủ rồi. Nghiên Thiên Phi bên người cung nữ tựa hồ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Đi theo Nghiên Thiên Phi trở về Trường Nhạc cung, Tần Mục trở lại Dưỡng Vinh điện, vừa mới đi vào trong điện, liền gặp Hạo Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, ngay tại trong điện chờ đợi. Tần Mục trong lòng máy động, không nhìn hắn tồn tại, thẳng từ bên cạnh hắn đi qua. Mặc dù hắn nhìn rất là bình tĩnh, nhưng một trái tim lại suýt nữa nhảy tới trong cổ họng. Tần Mục vững như bàn thạch, nhẹ nhàng ngồi xuống tới, nói: "Hạo Thiên Tôn có chuyện gì đến đây?" Hạo Thiên Tôn ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói: "Minh Nhai đi gặp ngươi, ngươi mang theo hắn tiến về tổ địa, chậm trễ lâu như vậy mới ra ngoài, đến cùng muốn làm cái gì?" "Minh Nhai?" Tần Mục nao nao, lộ ra dáng tươi cười. "Minh Nhai hẳn là Đông Cung Thái tử danh tự, hiện tại cuối cùng biết." Hắn ngồi ngay ngắn bất động, thản nhiên nói: "Minh Nhai thái tử cũng là thiên đế hậu nhân, đi vừa đi tổ địa nhưng cũng không sao." "Hạo Thiên Tôn, người ta cùng là thiên tôn, ta làm chuyện gì còn không cần hướng ngươi đến bẩm báo a?" Hạo Thiên Tôn hừ một tiếng: "Ngươi đừng quên, nếu là không có ta, các ngươi có thể có hiện tại vị trí? Các ngươi ai có thể đấu qua được Vân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn cùng Nguyệt Thiên Tôn? Chính là bởi vì có ta ở đây, các ngươi mới có thể leo lên Thiên Tôn bảo tọa, mới có thể có được hiện tại quyền thế." Tần Mục cười ha ha: "Cũng chính bởi vì có ngươi tại, Thái Đế mới có thể lẫn vào trong thập Thiên Tôn, trở thành lớn lao tai họa ngầm. Hạo Thiên Tôn, thế lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng thế lực của ta nhưng cũng không nhỏ. Không cần luôn luôn dùng cao cao tại thượng ngữ khí nói chuyện với ta." Hạo Thiên Tôn nắm chặt nắm đấm nhìn xem hắn. Tần Mục kiệt lực vượt qua sợ hãi, nhìn thẳng hắn. Hạo Thiên Tôn buông ra nắm đấm, đạm mạc nói: "Tần Mục tiểu tử kia nói Thái Đế lăn lộn ở trong chúng ta, ngươi liền tin? Hắn đơn giản là phân hóa chúng ta, muốn chúng ta thập Thiên Tôn nội đấu mà thôi. Hắn có thể còn sống từ trong thái hư đi ra, đích thật là vượt quá dự liệu của ta. Nhưng hắn lời nói hư hư thật thật, giấu lại rất nhiều thứ." Tần Mục tựa ở thiên đế trên bảo tọa, lười biếng nói: "Hắn hư hư thật thật, bất quá Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn cũng nhanh trở lại đi. Chỉ cần bọn hắn trở về, Tần Mục tiểu tử kia lời nói là thật là giả, tự nhiên rõ ràng." Hạo Thiên Tôn ánh mắt rơi vào hắn hai chân miệng vết thương, con người hơi co lại: "Ngươi mang theo Minh Nhai thái tử tiến vào tổ địa, là dự định mượn dùng huyết mạch của hắn tới lấy đi trong tổ địa bảo vật. Nơi đó bảo vật là đồ của nhà ta, ngươi cầm không đi?" Tần Mục lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười, nói: "Hạo Thiên Tôn tựa hồ đối với Minh Nhai thái tử rất là lo lắng. Vượt qua tình huynh đệ." Hạo Thiên Tôn phất tay áo rời đi, thanh âm truyền đến: "Người thật tốt đem thân thể này trở về hình dáng ban đầu. Còn có, Minh Nhai thái tử dù sao cũng là đệ đệ ta, ngươi nếu là dám đối với hắn động ý đồ xấu, mặc kệ ngươi là vị nào thiên tôn, ta cũng có thể làm cho ngươi chết không có chỗ chôn." Tần Mục tức giận hừ một tiếng, mắt tiễn hắn rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cơ hồ ngồi liệt trên đế tọa. Hạo Thiên Tôn cùng Minh Nhai thái tử quan hệ tựa hồ không thể tầm thường so sánh. Minh Nhai thái tử không giống như là đệ đệ của hắn, giống như là con của hắn đồng dạng. Thiên đế mi tâm vỡ ra, Tần Mục từ đó bay ra, sắc mặt cổ quái, thầm nghĩ: "Hoàng gia quan hệ thật loạn, nhục thân thiên đế này ngốc ghê gớm, quá kích thích, lại ở bên trong, sớm muộn để lộ, ta chỉ cần lập tức rời đi dưỡng vinh điện này." Hắn hơi lắc người, hóa thành một vị cung nữ hướng đi ra ngoài điện. Mới vừa đi ra dưỡng vinh điện, đối diện liền gặp Khoan Bào đại tụ Hồng Thiên Tôn hướng bên này đi tới. Hồng Thiên Tôn một bộ bạch bào, lông mày tuyết trắng, áo choàng cũng rất là rộng rãi, như là một vị hiền lành dễ thân trưởng già, đối với người nào đều là mặt mũi hiền lành. "Nha đầu, bệ hạ trong điện sao?" Hồng Thiên Tôn cười tủm tỉm nói. "Hồi bẩm Thiên Tôn, bệ hạ còn tại vinh dưỡng." Tần Mục chậm rãi thi lễ nói. Hồng Thiên Tôn quơ quơ ống tay áo, hướng trong điện đi đến. Tần Mục vội vàng cất bước rời đi, đi đến hành lang góc rẽ, thân thể biến đổi, hóa thành rắn trườn bơi vào trong bụi cỏ, đợi đi vào phía trước hồ nước. Rắn trườn vào nước, dung thân hóa thành một đầu lớn cá chép dọc theo hậu cung đường sông bơi đi. Hắn bơi tới ngự hoa viên, hóa thành ếch xanh thả người lên bờ, không đi ra mấy bước đi vào phía sau cây. Phía sau cây đi ra một con ly miêu, dọc theo góc thành cung bước nhanh đi vài bước, thả người nhảy lên nhảy đến trên thành cung, dọc theo thành cung tại đại điện ở giữa xuyên thẳng qua. Qua không lâu, ly miêu thả người từ đầu tường nhảy xuống, nhảy vào dưới tường hoàng cung trong bóng tối. Một đạo hắc ảnh sát mặt đất cùng vách tường tại trong bóng tối không ngừng di động. Đợi đi vào Ngọc Kinh thành ngoại thành, Tần Mục từ trong bóng tối đi ra, hướng phủ Mục Thiên Tôn đi đến. Trong dưỡng vinh điện, Hồng Thiên Tôn cau mày nhìn xem trên hai chân tràn đầy vết thương nhục thân thiên đế, không khỏi lắc đầu, bọn gia hỏa này không có chút nào yêu quý, tốt xấu thân thể này cũng là thiên đình mặt mũi, đến cùng là ai khống chế bộ thân thể này tiến về tổ địa? Không đúng, vừa rồi cung nữ có chút không đúng. Hầu hạ nhục thân thiên đế, không có khả năng chỉ có một vị cung nữ. Hắn thần thức bộc phát, bao phủ dưỡng vinh điện bốn phía, nhìn rõ mọi việc, tìm kiếm cung nữ kia hạ lạc. Thần thức của hắn cực kỳ cường hoành, đưa tới động tĩnh cực lớn. Lập tức có từng đạo thần thức bộc phát, xa xa mà đến. Cùng hắn thần thức đụng vào nhau, dưỡng vinh điện bốn phía sấm sét vang dội, tiếng sấm ầm ầm chấn động, rõ ràng là mấy vị thiên tôn thần thức va chạm tạo thành dị tượng. Hồng Thiên Tôn thần thức bỗng nhiên vừa thu lại, cười ha ha nói, các vị đạo hữu, các ngươi đây là cho là ta là thái đế sao? Thế mà trả lại thăm dò ta. Thập Thiên Tôn luôn luôn đồng khí liên chi, khi nào ngay cả người mình cũng như vậy đề phòng hoài nghi. Không chung những thần thức kia nhao nhao tán đi, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh. Hồng Thiên Tôn khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, bị bọn hắn trì hoãn lần này, cung nữ cổ quái kia chỉ sợ đã đi xa. Người cung nữ kia chính là người khống chế bộ thân thể này tiến về tổ địa. Như vậy lén lút, chỉ sợ tổ địa. Hắn vội vàng rời đi dưỡng vinh điện, chạy tới thiên đế nơi sinh ra, đợi cho Hồng Thiên Tôn đi vào nơi đó, đã thấy Hạo Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Tường Thiên Tôn, Nghiên Thiên Tôn mấy người cũng tại. Đám người sắc mặt ngưng trọng, ngóng nhìn trong tổ địa chùm sáng do đại đạo tử Hà biến thành kia. Nơi đó, vỏ trứng thiếu một khối, ai lấy đi? Hạo Thiên Tôn lạnh giọng nói, hiện tại giao ra, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.